Tần đại ca nói như vậy là có ý gì? Lôi Động nhíu mày mà làm một bộ dáng nghĩa khí trùng vân, cho ngươi hao phí tánh mạng vì tiểu đệ cầu được một đường sinh cơ, vậy tiểu đệ còn là người sao? Tần Thái Nhiên tức thì im lặng, sau khi sững sờ một chút thì khẽ nở nụ cười, đã như vậy, hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ liên thủ dốc sức liều mạng giết địch a. Tận lực có thể bị thương tại ma đầu kia, cũng coi như đủ vốn rồi. Đầu Hắc Dực Ma Vương kia ngược lại vẫn cười lạnh chằm chằm vào hai người, tựa hồ là không có ý định không có động thủ. Bất quá nhìn vết thương ở ngực và cổ hắn đã khép lại, tựa hồ là tại tức chữa thương. Hiển nhiên, Lôi Động vừa rồi thi triển Hắc Long Ngâm cũng không thể tạo nên thương tổn trí mạng cho hắn. Tần đại ca, ngươi cứ đi trước đi, tiểu đệ ta có biện pháp tránh thoát khỏi nanh vuốt của ma đầu này. Lôi Động âm thầm truyền âm tới. Cái gì? Ngươi đừng nói giỡn. Tên ma đầu này rất lợi hại, mạng ngươi chỉ có tu vi kim đan. Tần Thái Nhiên tràn đầy vẻ không tin, hãy để cho ngu huynh đến đây đi, như liều đến tánh mạng cũng sẽ lưu được hắn trong vòng trăm nhịp thở. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì là bản thân Hắc Dực Ma Vương chưa từng phục hồi như cũ. Nếu không, cho dù Tần Thái Nhiên dốc sức liều mạng cũng ngăn không được hắn trong vòng trăm nhịp thở. Tần đại ca xin yên tâm, tiểu đệ cũng không phải là người không biết nặng nhẹ. Ngươi vừa rồi không có nghe ma đầu nói, ta từng làm hư chuyện của hắn sao? Trước đó, tiểu đệ ngay tại trước mắt hắn cứu một vị tiền bối ở Hợp Hoang Tông đi. Thấy sắc mặt của Tần Thái Nhiên kinh hãi tự hồ hay là đang do dự. Lôi Động vội vàng nói, đại ca, đừng do dự nữa. Đi mau, ma đầu kia vừa rồi bị thương khí cơ bất ổn, đúng là cơ hội tốt để chạy trốn. Tiểu đệ là thứ tiếc mạng, tuyệt đối sẽ không dùng tánh mạng mình để đi nói giỡn đâu. Tần Thái Nhiên nghĩ lại, tự hồ lời này cũng đúng. Lúc này không dám do dự nữa, đối với Lôi Động truyền âm nói, hiền đệ, lần này ta và ngươi đều thoát được thì cái mạng của ngu huynh sẽ thuộc về ngươi. Sau này còn gặp lại. Chương 681, Hòa Dẫn Kim Cương Tự, Thượng. Dứt lời, Tần Thái Nhiên hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp hướng chân trời lao đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy hơi thời gian sau thì không thấy được nhân ảnh nữa. Lôi Động vốn phòng bị Hắc Dực Ma Vương, muốn cùng hắn dây dưa một phen. Nhưng mà thấy Hắc Dực Ma Vương cũng không động, chỉ cười lạnh chằm chằm vào Lôi Động, tiểu tử, diễn trò làm anh hùng xong chưa? Bổn vương chịu buông tha Lan Gia Sơn tiểu tử kia chỉ là bởi vì đối với ngươi thật sự hận thấu xương a. Không đơn thuần là ngân hồ đối với ngươi hận, ngay cả bổn vương cũng đã đem ngươi xếp vào mục tiêu thứ nhất cần phải giết. Hắn không đi truy Tần Thái Nhiên, cũng là bởi vì Tần Thái Nhiên nếu quả thật dốc sức liều mạng, vẫn có thể tổn thương hắn. Trước đó đã đánh mất tiên cơ đánh lén Tần Thái Nhiên, hôm nay hắn đã rời đi thì khó mà đối phó được. Sao? Mọi người bất động thanh sắc cười lạnh nói, tiền bối thật sự cho rằng, cứ như vậy mà bắt được tiểu tử. Ngu ngốc càng rỡ. Hắc Dực Ma Vương giận dữ, bất chấp đang chữa thương khôi phục. Thân hình lóe lên, cự trảo hướng Lôi Động đập đi. Trảo tới uy thế cực thịnh, nếu là bị đập trúng thì ngay cả núi sắt cũng phải vỡ nát. Lôi Động tự nhiên sẽ không ngốc dùng sức mạnh ngạnh kháng cùng hắn. Lúc này Tu La Chi Dực của Lôi Động mở ra hướng phía xa lao đi. Nhưng Hắc Dực Ma Vương cực kỳ hận Lôi Động làm sao lại chịu buông tha Lôi Động. Lúc này quanh thân hắn bốc cháy lên một đạo hắc sắc diễm xí đuổi sát Lôi Động. Tốc độ so với lần trước không chỉ nhanh hơn một lần. Cảm giác áp bách cường đại để cho Lôi Động khẽ giật mình, trong lòng hắn nở nụ cười khổ. Mẹ ơi! Hắc Dực Ma Vương quả nhiên hận mình tới thấu xương, ngay cả ma thể đều thiêu đốt. Thiêu ma thể này, so với thiên ma giải thể không sai biệt lắm, quệt khiến cho lực lượng của chính mình cùng tốc độ đều tăng gấp đôi. Bất quá một cái giá lớn cũng thật lớn, ma thể loại vật này là căn bản mà hắn không ngừng tu luyện mà có, nếu cứ thiêu đốt càng lâu thì hao phí của hắn cũng lại càng lớn, thậm chí khả năng trực tiếp ngã xuống một cảnh giới. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì cho Lôi Động hối hận nữa rồi. Lúc này Lôi Động nuốt vào một quả cực phẩm linh thạch, cùng với một đống linh dược đặc biệt. Lực lượng trong cơ thể hắn bạo tăng, kinh mạch dồi dào như muốn trương lên. Trên trán Lôi Động chậm rãi xuất hiện đế ma chủng. Rống một tiếng gầm thét tựa như mãnh thú, hai cánh ngạnh sinh xét không gian hướng phía xa dốc sức liều mạng lao đi. Lực lượng chạy trốn quả thực kinh người.

Kim Cương Tự đã bắt đầu hành động. Sau đó Hắc Dực Ma Vương xuất hiện thì bảy tên Nguyên Anh tu sĩ luôn bế tử quan ở tổng bộ cũng đã xuất động, sau lưng còn đi theo trên trăm chiến tăng của Kim Cương Tự. Hai Nguyên Anh tu sĩ dẫn đầu mang theo tốc độ rất nhanh, không đợi Hắc Dực Ma Vương đập chưởng thứ hai đã tìm tới hiện trường nơi này. Đó là hai tăng nhân có được thực lực Nguyên Anh trung giai, quanh thân kim quang sáng lạn, bảo tướng trang nghiêm, uy thế cực thịnh. Tại Khang Châu chi địa, bất kỳ một Nguyên Anh tu sĩ đều là danh khí cực thịnh đấy. Đương nhiên chư tăng của Kim Cương Tự cũng không ngoại lệ. Hai vị này là Hàng Long Tôn Giả cùng Diệu Quang Tôn Giả quánh khí rất lớn ở Kim Cương Tự, giống như Tà Tông trong mắt người đời đều thuộc hạng người hung danh hiển hách. Đừng nhìn Kim Cương Tự người đi ra ngoài bên ngoài, động một chút lại nói cái gì từ bi. Nhưng trên thực tế đối với người thuộc Tà Tông thì người của Kim Cương Tự có sát tâm bậc nhất. Hàng Long Tôn Giả cùng Diệu Quang Tôn Giả cùng thủ hạ đã giết chóc qua không biết bao nhiêu Tà Tông tu sĩ. Chương 682, Hòa dẫn Kim Cương Tự, hạ, nghiệp chướng. Diệu Quang Tôn Giả dẫn đầu quát mắng một tiếng, dám đến Kim Cương ta để tự quấy rối, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Từ lúc đám người này sắp chạy đến, Hắc Dực Ma Vương thì đảm cảm giác đến, sở dĩ không có chạy trốn, đó là bởi vì hắn đối với thực lực của mình phi thường có lòng tin. Nhất là hắn bây giờ cần đang trong trạng thái thiêu đốt ma thể. Thiêu đốt ma thể, đương nhiên sẽ không giây phút nào không hao phí đại lượng lực lượng khổng lồ của hắn, nhưng mà nếu như có thể đem những Nguyên Anh tu sĩ cắn nuốt sạch thì không chừng có thể bổ sung những tiêu hao trước đó, mà còn có thể nâng cao tu vi thêm một bước. Đối mặt với sự quát mắng của Diệu Quang Tôn Giả, Hắc Dực Ma Vương trái lại khặc khà sờ cười cười, đến rồi mấy con lừa trọc nhỏ bé, vừa vặn tới để trở thành thuốc bổ cho bổn vương đi, còn không ngoan ngoãn dâng Nguyên Anh lên cho ta. Hắc Dực Ma Vương tạm thời cũng bất chấp lôi động rồi, mà thân hình nhẹ nhàng lập lòe, tinh chuẩn xuất hiện sau lưng Diệu Quang Tôn Giả một trảo đập xuống. Nếu là từ Khang Châu Bát Đại Tông Phái tìm một tông phái cọc lực phòng ngự cường hãn nhất, vậy không hề nghi ngờ không phải Kim Cương Tự không ai có thể hơn. Chỉ thấy trên người Diệu Quang Tôn Giả tràn ngập ra một đạo kim quang trầm trọng, hiện lên vỏ trứng gà giống như đưa hắn bảo hộ ở bên trong, ngạnh xanh xanh thừa nhận ma trảo của hắn. Ken một tiếng ngâm vang như chuông buổi sáng vang lên, một chưởng của Hắc Dực Ma Vương trọn vẹn có thể đập bể nát núi đánh lên trên bất diệt kim cương thuẫn của Diệu Quang khiến bề mặt thuẫn xuất hiện một vết lõm thật lớn, ngay sau đoại bắn ngược lên. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một cổ máu tươi, thân hình rơi về phía trước sắc mặt hoảng hốt. Cùng với Tần Thái Nhiên trước đó đồng dạng chịu thiệt thòi. Hiển nhiên hắn không có ngờ tới Ma Vương này lợi hại như vậy. Kim quang trầm trọng của bất diệt kim cương thuẫn cũng trở nên ảm đạm vô sắc, chỉ còn lại một ít tầng hơi mỏng mà trong suốt. Mà Hắc Dực Ma Vương đồng dạng cũng lắp bắp kinh hãi, xác trù đần của con lừa trọc này quá cứng, hộ thể thuật này còn mạnh hơn cả đại hộ thể thuật phù lục mà Mị Cơ trước đó sử dụng. Bất quá vì Nguyên Anh, cho dù cứng trắng tới mấy, Hắc Dực Ma Vương cũng muốn đập nát nó bổ sung năng lượng cho mình. Nếu không Hắc Dực Ma Vương khẳng định sẽ bị rơi xuống một cái cảnh giới. Lúc này hắn giống như dòi phụ cốt thẳng truy xuống. Ý đồ một lần nữa đánh cho Diệu Quang thêm một trảo. Đáng tiếc chính là, Diệu Quang không phải một mình một người. Hàng Long Tôn Giả tâm tư tinh tế tỉ mỉ, bình thường chủ trì đại cục vừa sợ vừa giận quát lên một tiếng lớn, nghiệp chướng, ngươi dám. Nhất thời trong mắt hắn trừng lớn như chuông đồng hiện lên bộ dáng giận dữ của Kim Cương. Quanh thân màu vàng Phật quang tăng vọt ra ngưng tụ ra một cự chưởng kim quang sáng lạn hướng phía sau lưng Hắc Dực Ma Vương hung hăng đập xuống. Như Lai thần chưởng. Đó là chưởng pháp cực kỳ uy lực của Kim Cương Tự, Hàng Yêu Diệt Ma, uy lực cực thịnh. Cảm thụ được uy lực của một chưởng kia đã vượt qua cả Hắc Long Ngâm của Lôi Động một khoảng lớn. Hắc Dực Ma Vương không dám đón đỡ, lúc này đành phải buông tha cho Diệu Quang. Hắn quay đầu lại ngưng tụ ma khí tạo thành Hắc Diễm Ma Thuẫn tiến vào trạng thái phòng ngự. Hai tướng giao kích, Hắc Diễm cùng Kim Quang va chạm nhau, trong thoáng chốc đã biến mất. Trong lòng Hắc Dực Ma Vương lòng ẩn ẩn có chút phát mộng, thực lực của hai con lựa trọc này vượt quá dự đoán của hắn. Bất quá, hắn cuối cùng chính là một đời ma vương, cho dù là hổ lạc bằng cũng không nguyện bị một đám chó khi dễ. Huống chi nếu như không thể đánh chết những con lựa trọc này, nuốt Nguyên Anh của chúng bổ sung tiêu hao thì ma thể của hắn trực tiếp sẽ hạ một cảnh giới. Nếu không phải thiêu đốt ma thể, Hắc Dực Ma Vương còn hơi chút sẽ có sợ hãi. Nhưng mà hôm nay như là đã đi tới một bước này, cũng chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho tới cùng luôn. Đối với Hắc Dực Ma Vương mà nói, đã căn bản không quần lui. Lôi động a lôi động, bổn vương muốn lóc xương lột da ngươi. Lúc này Hắc Dực Ma Vương gầm thét một tiếng, mặc kệ Hàng Long Tôn Giả cùng đám truy binh trước tiên phải làm thịt Diệu Quang Tôn Giả thôn phệ một cái nguyên anh bổ sung tiêu hao của mình đã. Hắc Dực Ma Vương hết sức chuyên chú nhằm vào một người là chuyện thập phần đáng sợ, nguyên bản Diệu Quang cũng bởi Vịt Quang bị đánh lén mà bị thương nặng, ở đâu có thể ngăn cản Hắc Dực Ma Vương chẳng chú ý tánh mạng mà liều mạng. Vài món Phật môn hộ thể pháp bảo nhau nhau bị Hắc Dực Ma Vương đánh nát bấy. Mắt thấy Ma Vương chống đỡ được một kích của Hàng Long Tôn Giả, chuẩn bị một trảo xé mở Diệu Quang, đưa hắn ngay cả Nguyên Anh cũng bị thôn phệ thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hắc Dực Ma Vương đánh giá thấp tín niệm của các hòa thượng Kim Cương Tự, đó chính là tình nguyện đồng quy vu tận cũng không nguyện tán thân trong bụng ma. Loại tín niệm này, lúc trước Lôi Động đã lĩnh giáo qua. Hắc Dực Ma Vương không nghĩ tí, lần này đến phiên hắn hưởng thụ. Chương 683, Bích Ba Cảnh, Nghiệt Súc, Ngươi Mơ Tưởng. Diệu Quang Tôn Giả lông mày nhếch lên, như một kim cương không sợ bạo quát to một tiếng. Đem lực lượng cuối cùng còn sót lại dẫn bạo Nguyên Anh. Quanh dù là Hắc Dực Ma Vương ở vào trạng thái hiện tại cũng không quách nào lông tóc không tổn hao khi thừa nhận uy lực của Nguyên Anh tự bạo. Lực lượng cực lớn đánh vào khiến cả người hắn bay ngược ra ngoài, ma thể cường hãn cũng đã gặp phải tổn thương không nhỏ, huyết dịch rơi xuống. Diệu Quang này vừa chết, không phải Hắc Dực Ma Vương không chịu bỏ qua. Mà làng Long Tôn Giả cùng một đám chiến tăng Nguyên Anh cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Hắc Dực Ma Vương khổ ép, trọn vẹn ác chiến nửa canh giờ giết mười mấy cái hòa thượng rồi, trong đó còn kể cả bốn cái Nguyên Anh kỳ hòa thượng. Nhưng mà hắn sắp điên tiết lên rồi, từng hòa thượng trước khi chết đều không chút lựa chọn tự bạo mà chết, tuyệt đối không chịu để cho hắn thôn phệ nửa điểm năng lượng. Hơn nữa, càng thêm điên cuồng chính là trong thời gian ngắn người kia đã bày ra một cái trận pháp, khóa kín không gian khiến cho hắn căn bản không có biện pháp thông qua thuấn di bỏ chạy. Bằng không thì Hắc Dực Ma Vương tại ăn không được Nguyên Anh hoặc Kim Đan đã sớm chạy ra. Kẻ điên, một bầy kẻ điên, Hắc Dực Ma Vương trong lòng gào thét không ngớt. Nếu là muốn tại tất cả chủng tộc trí tuệ tìm một người có sinh mệnh lực cường hãn nhất, ma tộc không hề nghi ngờ có thể xếp vào top 3. Nhưng mà lúc này, coi như là Hắc Dực Ma tộc dùng sinh mệnh lực siêu cấp cường giả hung hãn trướng thì tánh mạng cũng đang lâm vào cảnh sớm tối muốn tắt. Thiêu đốt ma thể quá độ khiến cho hắn rớt xuống một cảnh giới, vết thương trên người càng ngày càng chồng chất, cực kỳ chật vật. Duy nhất để cho hắn cảm giác sâu sắc vui mừng chính là mấy lần dốc sức liều mạng xuống, cuối cùng đem không gian trận pháp các hòa thượng bố trí xuống phá hư. Theo trận pháp này vừa vỡ, Hắc Dực Ma Vương đã sớm muốn bỏ trốn mất dạng, chỉ trong chớp mắt không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa, lợi dụng lực lượng cuối cùng không nhiều lắm, Hắc Dực Ma Vương bắt đầu thuấn di chạy trốn. Chúng tăng Kim Cương Tự đến bảy cái Nguyên Anh tu sĩ, cuối cùng còn sống ba cái, ở đâu chịu khinh địch như vậy để cho Hắc Dực Ma Vương chạy thoát, nguyên một đám bi phẫn gần chết đuổi theo, cũng bất kể là có thể đuổi kịp hay không. Cho dù là đến chân trời góc biển, dùng hết toàn bộ Kim Cương Tự cũng phải đem ma đầu này tiêu diệt. Đáng thương Hắc Dực Ma Vương. Lúc này thực lực còn lại chưa đủ một thành thời kỳ toàn thịnh. Còn Lôi Động trải qua một phen nghỉ ngơi dưỡng sức, thương thế nghiêm trọng trong cơ thể tuy nói chưa từng phục hồi như cũ nửa phần, nhưng khí cơ thì so vừa chạy trốn mạnh rất nhiều. Hôm nay chứng kiến đầu Hắc Dực Ma Vương đang cùng Kim Cương Tự tăng nhân liều mạng lưỡng bại câu thương. Làm gính lại buông tha cơ hội tốt bực này. Nếu để cho ma đầu này chạy thoát, sau đó, ẩn núp nhiều năm lại xuất hiện thì quả là một đại phiền toái a, bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ mất sẽ không còn nữa, Lôi Động chắc chắn chủ ý muốn tiêu diệt ma đầu này. Nếu không có thể vì tự mình giải quyết một cái thiên đại tai họa ngầm, ma đầu này có tu vi hóa thần kỳ, giết chết nó về sau một thân tài liệu cũng có giá trị kha khá có chút khả quan. Đã vậy đối với hai cánh, nói không chừng cũng có thể luyện chế ra bảo bối như Lộc La Chi Dực cũng không chừng. Hắc Dực Ma Vương lặng yên không một tiếng động xa xa bỏ chạy, hôm nay thần niệm của Lôi Động nguyên bản cao hơn Nguyên Anh sơ giai một đoạn, hơn nữa lộ ra công hiệu nguyên hình, xa nhất có thể kéo dài ra hơn 200 dặm. Khoảng cách như thế chỉ sợ ngay cả nguyên anh cao giai tu sĩ cũng khó khăn làm được. Mà cộng thêm công hiệu của Chu Thiên Tàn Nhật Quyết, đừng nói những tăng nhân kim cương tự, ngay cả Hắc Dực Ma Vương thực lực bạo giảm căn bản phát giác không được hành tung của hắn. Hắc Dực Ma Vương vẫn như cũ dốc sức liều mạng hướng hải bỏ chạy, kéo giãn khoảng cách giữa hắn và các chiến tăng của kim cương tự. Tại mấy ngày trước đó, vùng cực đông của Đông Hải, nơi có một hải vực rộng lớn bao la bát ngát gọi là Dạ Xoa Hải. Đó là nơi của sâu ngàn trượng, nơi sâu nhất của hải vực, nhưng nhân loại không cách nào tưởng tượng được, nơi đây có một mảnh quang hoa năm màu. Ở đáy biển có một tòa lâu đài phản phất như bảo thạch tạo thành. Bên ngoài tòa thành, một đạo hộ thuẫn hình bán nguyệt ngăn nước biển ở bên ngoài, cung cấp một chỗ thanh tĩnh chi địa cho người của Dạ Xoa tộc sinh sống và tu luyện. Tại hải để chi thành này, trong phạm vi hải vực Dạ Xoa tộc có chừng vài chục tòa lâu đài như vậy. Nhưng một tòa to nhất chính là vương thành mà Dạ Xoa vương hiện đang ở, mấy chục tòa hải để chi thành dưỡng dục chừng trên ngàn vạn người của Dạ Xoa tộc. Từ chủng tộc huyết thống mà nói, Dạ Xoa tộc nếu so với các chủng tộc cường thế như là Tu La tộc, Dực Thần tộc, Luyện Ngục tộc thì có hơi chút chênh lệch. Nhưng so huyết thống tổng thể với nhân loại thì có tính hiếu thắng hơn nhiều, tộc này có thành tộc nhân có được linh căn tu luyện. Tộc nhân trưởng thành chí ít có một nửa có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ thực lực, kim đan kỳ thực lực cũng nhìn mãi quen mắt, ngay cả nguyên anh kỳ thực lực là Dạ Xoa trưởng lão, đều có vài chục cái, lại cộng thêm hóa thần thực lực Dạ Xoa vương. Bởi vậy chi Dạ Xoa tộc tuy rằng người số không nhiều, nhưng thực lực phi thường cường hãn, hơn nữa tác chiến trong nước thừa lực càng tăng thêm gấp đôi. Nhưng tất cả người của các tông phái Cửu Châu dám trêu chọc Dạ Xoa tộc cũng không nhiều. Nhân loại hoặc là một ít chủng tộc cường thế khác không thích chạy đến dưới nước tác chiến, nhất là tại nơi thuộc phạm vi của Dạ Xoa tộc. Ở Vương Thành, bên trong Vương Cung trang trí giống hệt Thủy Tinh Cung, 10 tên Nguyên Anh kỳ Dạ Xoa trưởng lão xếp thành hai hàng vây quanh Dạ Xoa vương một thân kim ngồi ở trên vương vị. Một Dạ Xoa trưởng lão trong đó dáng người khôi ngô tức giận không thôi nói, vương của ta, đám điểu nhân của Dực Thần tộc kia thật là quáng, dám ở trên hải vực của chúng ta tu kiến thiên không chi thành vương, thuộc hạ nguyện ý xuất 10 vạn tộc nhân tiến đem đám điểu nhân kia bắt lại. Đúng vậy, trước đó điểu nhân cùng Thái Thượng Tông cùng một chỗ áp bách tộc của ta không được nhúng tay vào mọi việc của Khang Châu đã quá mức giới hạn. Một nguyên anh trưởng lão khác cũng căm giận bất bình nói, chẳng lẽ đám điểu nhân kia thật sự tưởng Dạ Xoa tộc khi chúng ta chỉ biết ngồi chơi xơi nước thôi sao? Vương của ta, không phải là chỉ hơn 1.000 điểu nhân sao? Chúng ta chơi bọn họ tới chết luôn. Nhìn thấy quần thần xúc động phẫn nộ như thế, lông mày của Dạ Xoa vương cũng nhíu lại, hắn dùng thanh âm khiển trách nói, các ngươi cho rằng bổn vương thích ngậm bồ hòn sao? Nếu chỉ một chi điểu nhân này, bổn vương cũng không để vào mắt. Nhưng mà đại biểu sau lưng bọn hắn chính là Quang Minh vực Dực Thần tộc được xưng là Dực Thần tộc một trong 4 đại cường tộc, tuyệt đối không phải dễ trêu. Huống chi, còn có Thái Thượng Tông ở một bên nhìn chằm chằm. Vì thế, chúng ta tuyệt không thể hành động theo cảm tình, nếu không họa diệt tộc tuyệt đối sẽ ở trước mắt. Hơn nữa 1.000 Dực Thần tộc rất ít người sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết người của Dực Thần tộc một khi trưởng thành, thì có được thực lực kim đan kỳ? Chương 684, Bích Ba Cảnh. Nhìn thấy quần thần xúc động phẫn nộ như thế, lông mày của Dạ Xoa vương cũng nhíu lại, hắn dùng thanh âm khiển trách nói, các ngươi cho rằng bổn vương thích ngậm bồ hòn sao? Nếu chỉ một chi điểu nhân này, bổn vương cũng không để vào mắt. Nhưng mà đại biểu sau lưng bọn hắn chính là Quang Minh vực Dực Thần tộc được xưng là Dực Thần tộc một trong 4 đại cường tộc, tuyệt đối không phải dễ trêu. Huống chi, còn có Thái Thượng Tông ở một bên nhìn chằm chằm. Vì thế, chúng ta tuyệt không thể hành động theo cảm tình, nếu không họa diệt tộc tuyệt đối sẽ ở trước mắt. Hơn nữa 1.000 Dực Thần tộc rất ít người sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết người của Dực Thần tộc một khi trưởng thành, thì có được thực lực kim đan kỳ? Nhưng mà... Đại vương! Chẳng lẽ chúng ta đường đường đã xoa tộc lại im lặng chịu thiệt thòi như thế sao? Hôm nay Dực Thần tộc cùng Thái Thượng Tông liên thủ áp chế chúng ta, ngày mai có thể trực tiếp liên hợp với một tộc khác tiêu diệt chúng ta. Mấy Dạ Xoa trưởng lão vẫn như cũ bi phẫn không thôi. Dạ Xoa tộc là chủng tộc chiến đấu kiêu ngạo, tuy rằng bởi vì ưa thích cuộc sống ở hải lý mà không muốn cùng các chủng tộc khác tranh giành lãnh địa. Nhưng bị áp bách như thế,

Tự như bốn đại cường thế chủng tộc một khi trưởng thành cơ bản đều có thực lực kim đan kỳ, nhưng là số lượng của bọn họ rất thưa thớt. Đáng sợ hơn chính làng yêu thú có được huyết thống nồng đậm viễn cổ thần thuộc cần không có gì bất ngờ xảy ra, tấn cấp nguyên anh đó là sừng ván đã đóng thuyền. Đạm Đài Băng Vân lơ đến khẽ nở nụ cười, nhưng mà những yêu thú này thập phần hiếm thấy mà vô cùng hy hữu. Đúng là như thế, Dạ Xoa nhất tộc chúng ta xem như trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Dạ Xoa Vương đường đường một hóa thần kỳ cường giả, thực lực cá nhân là siêu cấp cường giả đỉnh phong đứng ngạo nghễnh ở cái thế giới này. Chương 685, Đạm Đài xuất quan. Sao lại có thể thật sự không hiểu những đạo lý dễ hiểu này? Vừa rồi chỉ là do cảm khái vài câu mà thôi. Nguyên bản để cho Đạm Đài Băng Vân tiến vào Bích Ba bí cảnh, bất quá nàng thiếu mình một cái nhân tình thật lớn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Đài Băng Vân có tỷ lệ có rất lớn không cách nào đi ra mà cảm thấy tiếc hận một hồi. Hôm nay, Đạm Đài Băng Vân chẳng những đi ra, mà còn thành công tấn cấp nguyên anh trung giai. Người có tiềm lực như thế sao hắn có thể không xem trọng? Phải biết, Bích Ba bí cảnh tuy rằng vô hạn nguy hiểm, nhưng mà thu hoạch luôn cùng phong hiểm luôn đi cùng nhau. Chỗ đó không chỗ nào không có khe hở không gian cùng không gian loạn lưu, mặc dù là đại sát khí, thực sự có thể trợ giúp tu luyện giả gia tốc cảm ngộ không gian pháp tắc. Trên thực tế chỉ cần ở bên trong sống được đủ lâu, coi như cống tính là lợn cũng ít nhiều tham ngộ không gian pháp tắc chi lực. Huống chi Đạm Đài Băng Vân là cường giả có ngộ tính và thiên tư hiếm thấy. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng Dạ Xoa Vương thành công từ Bích Ba bí cảnh đi ra lại biết. Tại Bích Ba bí cảnh những năm kia là thời gian ngắn trợ giúp lớn nhất của cả đời hắn. Cũng chính là dựa vào tìm hiểu nhiều không gian pháp tắc như vậy mới khiến cho hắn tại tấn cấp hóa thần bớt đi những đường vòng vèo không đáng xô. Bởi vậy, Dạ Xoa Vương tin tưởng, Đạm Đài Băng Vân nếu như không vẫn lạc thì tương lai tỷ lệ hóa thần rất lớn. Nếu vẫn duy trì quan hệ rất tốt với hóa thần tu sĩ tương lai thì Dạ Xoa Vương cũng hết sức vui vẻ đấy, hắn bắt đầu cho Đạm Đài Băng Vân những chiêu đãi tốt nhất. Bất quá ngoại giới một năm, bên trong Bích Ba bí cảnh trong ít nhất 10 năm. Đạm Đài Băng Vân ở bên trong đợi đến thật sự lâu, đối với ngoại giới đã phát sinh bất cứ chuyện gì đều không quá rõ ràng. Liền thuận miệng hỏi một số vấn đề, vốn cho là ngoại giới bất quá mới đã qua chỉ hơn 10 năm sẽ không phát sinh những sự tình gì quá lớn. Nhưng mà khi Dạ Xoa Vương đem đại sự những năm này từng cái thuật lại, lại làm cho Đạm Đài Băng Vân có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Nàng bế quan những năm nay, Khang Châu lại xảy ra nhiều chuyện tình như vậy. Nhất là Âm Sát Tông cùng Thái Thượng Tông trở mặt, ngay cả toàn bộ Khang Châu cùng Dạ Xoa tộc đều bị liên quan đến rồi. Tiền bối, ngài là nói Thái Thượng Tông Lý Diệu đã từng trắng trợn truy cầu Đinh Uyển Ngôn của Âm Sát Tông. Cẩn thận nghe xong đại sự những năm này, Đạm Đài Băng Vân cau mày, hỏi Dạ Xoa Vương một câu. Đúng vậy, ý của ngươi, chẳng lẽ nói Lý Diệu là vì vậy mà chết sao? Xoa Vương cũng hơi hơi giật mình mà nghi ngờ nói, chuyện này không có khả năng a. Đinh Uyển Ngôn chỉ là kim đan kỳ đệ tử, Âm Sát Tông không thể nào vì nữ tử này mà đắc tội với cả Thái Thượng Tông. Chẳng lẽ, Thái Thượng Tông hoài nghi là Âm Sát Tông làm, không phải tùy tiện tìm lấy cớ? Lấy cớ hay không thì vãn bối không rõ ràng lắm, có lẽ tiền bối chưa từng gặp nên không biết. Đinh Uyển Ngôn vãn bối tới đảng quen biết, bất luận là tài tình, tư chất hay là ngộ tính đều không kém hơn vãn bối. Dù là Đạm Đài Băng Vân như thế tính tình chi nữ, nhưng khi nhắc tới Đinh Uyển Ngôn trong lòng cũng cảm thấy kỳ diệu một cách khác thường. Nàng thở dài một hơi nói tiếp, bất quá những điều này đều không trọng yếu. Quan trọng là nàng chính là thê tử của Lôi Động. Ách! Có chuyện này sao? Dạ Xoa Vương có chút ngạc nhiên, dùng thân phận và địa vị của hắn, đương nhiên sẽ không đi chú ý những điều cỏn con này. Bất quá Lôi Động tiểu tử kia lại khiến cho Dạ Xoa Vương thập phần khắc sâu ấn tượng, cảm giác đối với hắn không tồi. Trên thực tế, hắn trước đó sở dĩ chịu giúp Âm Sát Tông, không đơn thuần là thấy quan hệ cùng Thiên Ma Sư Tôn, còn nhiều ít là bán cho tiểu tử Lôi Động kia chút mặt mũi. Vừa nhắc tới Lôi Động, Dạ Xoa Vương nở nụ cười, tiểu tử kia rất không tồi, bất quá đã còn sống trở về cũng không tới bái kiến bổn vương một phen. Thật là đồ hỗn tiểu tử. Còn nhân tình của hắn đều chưa trả, chẳng lẽ hắn quên mất? Thật là có khả năng này, bằng không lần này âm sát tông gặp kiếp nạn như thế hắn lại chưa có tới lên tiếng. Đạm Đài Băng Vân nghe Dạ Xoa Vương nói như thế, ngược lại cũng có chút buồn cười. Nàng đối với Lôi Động rất hiểu rõ, khẳng so với Đinh Uyển Ngôn còn muốn khắc sâu một ít. Đương nhiên Lôi Động tuyệt không khả năng quên nhân tình kia đấy, hắn là muốn nhân tình này dùng trên lưỡi đao. Dạ Xoa Vương muốn trả được cái nhân tình này chỉ sợ cần có một cái giá quán. Dùng hiểu biết của Đạm Đài Băng Vân đối với Lôi Động. Đương nhiên biết rõ hắn đối với Đinh Uyển Ngôn có cảm tình rất sụm. Mà Lý Diệu xuất thân từ Thái Thượng Tông cũng không phải thế hệ dễ dàng nói chuyện. Bởi vậy, Đạm Đài Băng Vân đã thể khẳng định là Lôi Động đã giết chết cái tên xui xẻo liệu đó. Ngươi đột nhiên nâng Lôi tiểu tử, ngươi không phải là muốn nói. Sắc mặt Dạ Xoa Vương cũng có chút đặc sắc rồi, hắn không dám tin nói, không thể nào có khả năng. Cho dù tiểu tử kia có tạc đảm này cũng không có phần năng lực này. Tiền bối quá mức xem nhẹ Lôi Động rồi. Đạm Đài Băng Vân sắc mặt nghiêm nghị nói, tại thời điểm lưu lạc Triệu Châu Nguyên Anh vẫn lạc tại trong tay Lôi Động có rất nhiều. Dùng tâm tư cùng thủ đoạn của hắn muốn giết Lý Diệu cũng không khó. Hí kha chết chết chết Dạ Xoa Vương ngược lại hít một hơi lãnh khí, tính tình Đạm Đài Băng Vân không phải do hắn không tin, lúc trước vậy Lôi tiểu tử bất quá là chính là trúc cơ cao giai a. Coi như là muốn nghịch thiên, cũng không có thể khoa trương tới mức tiêu diệt Nguyên Anh. Nếu Dạ Xoa Vương biết được Lôi Động đã từng đánh với cả hóa thần kỳ, chỉ sợ dùng thực lực của hắn, cũng nhìn không được nữa sẽ ngất đi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tại thời điểm ở Triệu Châu Lôi Động nhận biết một đệ đệ. Đệ đệ cũng không có gì khác thường, nhưng là một đầu phi long hóa thần kỳ. Đạm Đài Băng Vân lại bắt đầu đả kích Dạ Xoa Vương, sau đó lại chậm rãi nói, vãn bối chỉ là trông mà thèm không thôi à, phi long hóa thần kỳ giống như là sinh tử chi giao của hắn. Hoàn toàn nghe lời hắn nói. Bà mẹ nó Dạ Xoa Vương ngây người sau nửa ngày mới trực tiếp phun ra một câu tục tiểu. Hóa thần phi long a, lại còn hoàn toàn nghe lời Lôi Động nói. Đây cũng không phải là dựa vào quan hệ nhân tình mà mời người ta giúp đỡ a, hôm nay thế giới này, bất kỳ một tồn tại hóa thần đều là đỉnh phong bá chủ cấp. Chỉ cần một chút phong thanh sẽ có vô số tổ chức cỡ lớn bất kể một cái dáng đi đến chiêu dụ lấy lòng. Mà tiểu tử này lại nhận biết một kẻ cường giả đỉnh phong như thế làm huynh đệ, tự xưng là tiểu đệ. Chuyện như thế tình đã vượt quá sức tưởng tượng cực hạn của Dạ Xoa Vương. Chương 686, Đông Hải Mê Cốc. Đạm Đài Băng Vân ra yêu sách trước mặt Dạ Xoa Vương như thế không phải bán đứng Lôi Động, trái lại đang giúp hắn. Bởi vì nàng tin tưởng, gia hỏa gọi là Lôi Long bây giờ còn vây ở trong thần miếu không có biện pháp đi ra hỗ trợ. Mà mười mấy năm qua biến hóa khiến nàng hơi chút một cân nhắc là có thể ra trong đó khẳng định không thể thiếu bóng dáng của Lôi Động. Nhất là Thiên Ma Đại xuất danh tiếng có được hai cái cực phẩm quỷ vương, Lôi Động rõ ràng chính là độc thủ phía sau màn. Người này nàng thập phần tin tưởng, uy phong lẫm lẫm, Thiên Ma danh tiếng cực thịnh chính là tình nhân của tên khốn kiếp đó. Vừa nghĩ tới việc này, Đạm Đài Băng Vân đã cảm thấy có chút cảm giác không thoải mái mà suy nghĩ vẩn vơ. Bất quá người nào đó ngay cả hóa thần phi long đều có thể lừa dối đi là tiểu thì lừa dối Nguyên Anh làm tình nhân cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tuy rằng ngoài miệng nói cùng Lôi Động tách ra, sau khi tiến vào Bích Ba Bí Cảnh nàng dùng mọi phương thức để quên đi hắn. Chỉ nàng ở Bích Ba Bí Cảnh, một địa phương nguy hiểm mà cô độc như thế chờ đợi lâu như vậy, chẳng những không có quên mất hắn, ngược lại bởi vì thỉnh thoảng tưởng niệm. Hình tượng lãnh khốc mà bá đạo đã căm rễ rất sâu vào đáy lòng của nàng rồi. Vừa ra tới chợt nghe được hắn đang gặp rắc rối, Đạm Đài Băng Vân liền vô ý thức ở phía sau trợ giúp hắn một chút. Giúp hắn nói khoác một chút làm sâu sắc sức nặng trong lòng Dạ Xoa Vương, lúc lại dùng nhân tình kia thì nhất định thành công không giết. Dù sao cũng là một kẻ có được hóa thần tiểu đệ tồn tại, Dạ Xoa Vương tương lai khó bảo toàn không yêu cầu đến đầu người kia. Mà Đạm Đài Băng Vân cũng cơ hồ xác định, Lôi Động lần này nhất định sẽ đến mời Dạ Xoa Vương làm chút sự tình này. Ai, thật sự là người chuyên gây họa. Lại đem sự tình trộn lẫn đến cái dạng này, cho dù cường thịnh tới mấy cũng chỉ là kim đan kỳ. Đạm Đài Băng Vân không khỏi bắt đầu trong lòng ẩn ẩn có lo lắng. Tiền bối, vãn bối đã hồi lâu chưa từng hồi tông phái, có chút tưởng niệm sư tôn. Đạm Đài Băng Vân ở chỗ này đứng ngồi không yên. Liền lên tiếng cáo từ. Dạ Xoa Vương không biết nàng cùng Lôi Động có quan hệ lén lút,